Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, rơi. Linh trên không trung kinh hô, hoảng sợ nhìn xem dưới lòng bàn chân địch nhân nơi đóng quân. Biến thành nho nhỏ một khối, hắn tại cực cao địa phương, cuồng phong gào rít giận dữ, thổi đến đung đưa trái phải. Linh nhìn một chút chính mình chỉ còn 2 ô vuông hồng tâm. Loại độ cao này, mạnh mẽ rơi xuống, khẳng định không sống nổi. Mắt thấy thân thể bắt đầu hạ xuống, Linh rất cảm thấy tuyệt vọng. Ở trong game, hắn có thể sống lại, cũng có thể lợi dụng Mipha kỹ năng, hay là Fairy, trong nháy mắt phục sinh. Nhưng bây giờ, vô luận là Fairy vẫn là Mipha, Linh hết thảy không có. Đây không phải trò chơi. Sau khi chết sẽ không phục sinh. Phía trước trên sa mạc, nhìn thấy một đống Iron Monger mảnh vỡ. Tony cùng Isen nằm trên mặt cát rên rỉ. Đoán chừng cũng té thảm rồi. Linh bỗng nhiên sững sờ. Hắn chú ý tới. Hắn sắp hạ xuống vị trí. Là một tòa cồn cát mặt phẳng nghiêng. Thế là trong lòng có hy vọng. Linh nắm chặt 2 cái nắm đấm, dù cho chỉ còn 2 ô vuông hồng tâm, Linh thể phách cũng so với thường nhân cường tráng rất nhiều, đủ để ứng phó một ít người bình thường gánh không được trùng kích. Tony nằm tại trên sa mạc thở dốc, nói ra, cái này áo giáp tính ổn định không tốt, ta quay đầu phải tăng cường. Isen cũng là toàn thân làm tổn thương, hắn bị hạt cát nóng lên. Bỗng nhiên ngơ ngác nhìn bầu trời. Chúng ta chí ít có áo giáp bảo hộ. Như vậy không có áo giáp Linh đâu. Tony cũng bị nóng hổi hạt cát bị phỏng ra đầu. Bỗng nhiên ngồi dậy. Hỏi, ngươi đang nói cái gì? Sau đó thuận Isen ánh mắt nhìn lại. Hai mắt của mình cũng biến thành ngốc trệ. Linh, Nam Hải này bị nổ bay rồi. Chỉ thấy Linh cực nhanh ngã tại cồn cát bên trên. Đập ra một mảng lớn cát bụi, sau đó thuận sườn dốc, giống con bánh xe đồng dạng quay lại đây. Tony hô lớn, Linh, cùng Isen vội vàng xông lên trước. Hai người nhắm ngay Linh lăn xuống vị trí, đứng thành một hàng, ý đồ dùng tay tiếp được Linh. Linh từ cao như vậy địa phương rơi xuống, đừng nói là cồn cát bên trên, dù cho rơi tại trên mặt nước. Cũng biết chấn động đến thất khiếu chảy máu. Linh đem chính mình tận lực cuộn mình. Đâm vào hạt cát bên trên. Nhất thời phun một ngụm máu. 2 ô vuông hồng tâm. Lúc này nện đến chỉ còn nửa cách. Linh trong lòng ngược lại đại hỉ. Tối thiểu chính mình không chết. Sau đó cực nhanh lăn xuống. Rót Linh đầy miệng hạt cát. Trời đất quay cuồng. Hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Mắt thấy cuối cùng nửa cách máu. Sẽ phải trà sáng lúc. Linh ngã vào 2 cái nhục thể trong lồng ngực. Linh tựa như một cái tiểu pháo đạn. Hướng Tony cùng Isen đánh tới. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn. Cùng nhau bị đụng bay. 3 người cuốn thành một đoàn. Linh, Tony đần bụi đất đứng lên. Vội vàng đi tra xét Linh sống hay chết. Liền thấy Linh mặt như giấy trắng, nguyên bản rực rỡ tóc vàng, hiện tại xen lẫn đại lượng cát bụi, lộ ra ảm đạm không ánh sáng, hơi thở cùng nhịp tim, càng phát ra yếu ớt, vô luận Tony như thế nào kêu gọi, Linh lại phảng phất tượng đá, thờ ơ, hai mắt bế đến xít sao, Tony quát, Linh, Linh, tỉnh lại điểm. Ta dẫn ngươi đi tìm trên thế giới quý nhất, thầy thuốc giỏi nhất. Ngươi biết không có chuyện gì. Sau đó liều mạng đong đưa Linh thân thể. Tony hối hận đem như thế tuổi nhỏ thiếu niên. Ném ở sắp bạo tạc địch nhân trong doanh địa. Nội tâm 10 phần áy náy. Lúc này, Isen vội vàng bò qua đến. Vội vàng nói, Khác Dung, hắn không chết. Tony ngẩn ngơ. Trông thấy Linh chậm rãi mở mắt ra, rất tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ta xương cốt đoạn mất thật nhiều căn. Ta muốn nghỉ ngơi. Sau đó Linh một lần nữa lâm vào hôn mê. May mắn thân thể cường hoành, miễn cưỡng ăn cao như vậy một ngã, nhưng cũng khiến cho linh sinh mệnh kiểm tra triệu chứng yếu ớt. Hắn nhất định phải giống như là rùa đen ngủ đông, tận khả năng giảm bớt hoạt động, đến bảo vệ mình cuối cùng một hơi không ngừng. Vừa rồi Tony như vậy lay động, kém chút thật đem linh cho dao động chết. Isen tiến lên, kiểm tra một chút linh thân thể, nói ra, hắn thương quá nặng đi, lâm vào bản thân bảo hộ trong ngủ mê, chúng ta không muốn kinh động hắn. Tony đổi sợ thành vui, vậy là tốt rồi, một thanh vớt quá linh, vác ở trên lưng, dưới chân trượt đi, kém chút ngã sấp xuống. Tony nói lầm bầm, nam hài này nhìn qua rất nhẹ, không nghĩ tới thật nặng. Hai người mang theo linh, vội vàng đi trong sa mạc. Isen tổn thương cũng rất nặng, đi mấy bước, liền muốn thở dốc một hồi. Tony nhìn xem mặt trời chướng mắt, thiêu đốt nhục thể, lôi kéo một tấm vải, đắp lên linh đỉnh đầu. Hiện tại thiếu niên tóc vàng này, đang ngủ say, mặc dù trên mặt bẩn thỉu, nhưng diện mục thanh tú, lúc này hôn mê. Kia đối thẳng táp lông mày cũng mềm mại xuống, lộ ra linh tựa như cái tiểu nữ hài đồng dạng. Tony trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này cha mẹ, nếu như biết hài tử nhà mình gặp được nguy hiểm như vậy, sẽ như thế nào khổ sở. Tony môi nổi bóng, miệng đắng lưỡi khô, Isen thở dốc, ngươi không cần phải để ý đến ta. Hiện tại nơi này quá nóng, linh không chống được quá lâu. Người trước mang theo hắn đi, ta ở phía sau chậm rãi đi theo. Tony nhìn một chút trên lưng linh, lại nhìn một chút bị thương nặng Isen, trái phải nguy nan lúc, hắn oán trách chính mình, lúc ấy cần phải nhìn xem áo giáp có thể hay không chữa trị. Tên lửa đẩy bên trong cần phải còn có chút nhiên liệu có thể sử dụng. Ngay tại ba người sắp bị sa mạc liệt dương cho nướng tử chi tế, trên bầu trời gọi, hô hô, tạp âm. Isen kêu lên, không được, bọn hắn lái máy bay trực thăng đuổi tới. Isen tưởng rằng địch nhân, nhưng là Tony đại hỉ. Hắn tình trạng kiệt sức buông xuống linh. Đối với Isen nói ra, những cái kia trốn ở trong sa mạc phần tử khủng bố. Cũng không có loại này loại hình máy bay trực thăng loại này máy bay trực thăng chấn động âm thanh. Ta rất rõ ràng, liền thấy hai khung quân dụng máy bay trực thăng bay qua đỉnh đầu. Thổi đến hạt cát một trận cuồng loạn, Tony giơ cao một cái tay, bày ra, thắng lợi, hai cây đầu ngón tay. Máy bay hạ xuống, Tony Stark hảo hữu, Rhodes chạy xuống, khiếp sợ nhìn xem Tony một mặt tiều tụy. Cái kia ngăn nắp xinh đẹp hoa hoa công tử. Lúc này tựa như cái nhặt ve chai kẻ lang thang đồng dạng. Tony hô, Rhodes, mau đưa đứa bé này mang đến trị liệu. Mấy người vội vàng bên trên máy bay trực thăng. Một trận rối ren, mà linh tại đã hôn mê trình bên trong. Hắn không có chú ý tới. Chính mình góc trái trên cùng ba viên hồng tâm. Ba nhi, một tiếng, lại toát ra một viên, biến thành bốn khỏa hồng tâm. Ở trong phi cơ, Rhodes cười khoát khoát tay. Tony, ngươi lại nói bậy, nam hài này, từ 200 mét cao địa phương ngã xuống, làm sao có thể sống sót? Tony uống vào quân dụng bình nước bên trong nước. Nhíu mày, ta cũng không tin tưởng, nhưng cái này phát sinh ở trước mắt ta. Đúng rồi, cho ta một ly brandy. Rhodes nói. Quân dụng máy bên trong không cung cấp này hạng phục vụ nam hài này thương thế rất đáng sợ. Xương cổ, xương sườn, xương sống, khớp nối đều có tổn thương. Hơn nữa không nhẹ, vết thương nhỏ càng là một đống. E sợ sau khi tỉnh lại, liền đánh mất tự gánh vác năng lực. Tony sắc mặt trầm xuống. Không có việc gì, ta sẽ đền bù hắn. Hắn không thể bước đi. Ta cho hắn một cái có thể chạy có thể bay hình người áo giáp. Đây là hắn nên được. Hắn hồi tưởng lại, lúc ấy Linh vẻn vẹn dùng một chương thùng rác cái nắp. Liền đem địch nhân viên đạn toàn bộ bắn ngược trở về. mà cái nắp một điểm tổn hại đều không có. Như thế một cái thần kỳ thiếu niên, sau khi tỉnh lại phát hiện, chính mình liền đường cũng không thể đi, sẽ là như thế nào tâm tình. Tony quét thừa trách nhiệm tâm, lại bắt đầu tra tấn lên hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.